Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, trông gà hóa quốc, hô, Thương Huyền Ưng hai cánh hơi chấn động một chút, bắt đầu từ thiên không bên trên, chậm rãi hướng về phía dưới rớt xuống đi, cách xa mặt đất càng phát tiếp cận, Lộc Vũ theo Thương Huyền Ưng lưng đứng lên, ánh mắt nhìn phía dưới. Từ từ, phát hiện một chút không bình thường, ở Lam Nguyệt Thành trong phạm vi, thậm chí có nhiều bố trí. Cái này vốn là không gì đáng trách, là một thành trì, có một ít đề phòng bố trí, là chuyện rất bình thường tình. Nhưng Lộc Vũ phát hiện, cái này bố trí cũng là quá nghiêm cẩn một ít, ở bất kỳ chỗ nào, đều có thể thấy trọng binh gác. Hơn nữa, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, hai tròng mắt bên trong tràn ngập cảnh giác màu sắc. Điều này hiển nhiên là đối đầu kẻ địch mạnh mới sẽ có được biểu hiện. Đến cùng phát sinh cái gì? Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, Lộc Vũ nghi ngờ trong lòng, nhíu suy tư. Hắn nhớ tới chính mình tại đi tới Dương Thủy Châu cảnh nội thời điểm, ngoại trừ Lam Nguyệt Thành bên ngoài, còn lại địa phương không có một chút người ở. Ngay từ đầu, Lộc Vũ còn tưởng rằng là Huyết Linh Thành bị công phá về sau, tất cả mọi người di chuyển đến Lam Nguyệt Thành. Lam Nguyệt Thành không ngừng xây dựng thêm, nhất sau hình thành một thành trì, dung nạp mọi người. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là bị bất đắc dĩ. Địa phương còn lại mới không có vũ sĩ trấn thủ. Chẳng lẽ nói, trong quãng thời gian này, Lam Nguyệt Thành xảy ra chuyện gì tình? Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Lộc Vũ hai tròng mắt khẽ híp một cái. Bên trong tinh quang chợt lóe lên, hắn tâm niệm vừa động, làm cho Thương Huyền Ưng gia tốc phi hành xuống phía dưới. Cùng này đồng thời, ở Lam Nguyệt Thành chu vi có nhiều phong hỏa thai, những thứ này phong hỏa thai bên trong có vô số vũ sĩ gác, bọn họ thường xuyên nhìn ra quan sát có địch nhân hay không xâm phạm. Đoạn thời gian này toàn bộ Dương Thủy Châu đều không yên ổn, hôm nay không có một chút bất đồng chi chỗ, cùng thường ngày không có ai xâm phạm, làm cho rất nhiều vũ sĩ đều hơi thở vào một cái. Bất quá, bọn họ tinh thần lại không có thư giãn chút nào. Ai cũng không biết sau một khắc đến tột cùng sẽ có hay không có địch nhân qua đây. Bỗng nhiên, phong hỏa thai bên trong vũ sĩ đều là cảm nhận được thiên không chậm rãi âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vũ sĩ tâm lý đều là hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi ngẩng đầu hướng về thiên không bên trên nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, mọi người đều là thất kinh, hai tròng mắt chợt co rụt lại. Bọn họ nhìn thấy một cái đủ mười mấy trượng thiên thú đang ở thiên không bên trên chậm rãi đáp xuống. Cái kia thiên thú khẽ chấn động lấy hai cánh, liền dẫn bắt đầu hàng loạt toàn phong, làm như có thể đem bốn phía tất cả đều cho san thành bình địa một dạng. Đồng thời, theo cái kia thiên thú thân lên, tản ra cuồn cuộn sóng linh lực. Cái kia loại sóng linh lực, bọn họ chỉ là hơi cảm thụ một cái, liền cả người run rẩy đứng lên. Thiên A, đó là cái gì thiên thú? Lại có thiên thú xâm phạm? Cái này đẳng cấp khí tức mạnh mẽ, sợ rằng chí ít cũng là hai nguyên tố ngưng phách cảnh trở lên thiên thú đi. Địch nhân chưa ngoại trừ, lại có thiên thú xâm phạm, chẳng lẽ là thiên muốn tiêu diệt ta Dương Thủy Châu sao? Nếu như Lộc Vũ đại nhân vẫn còn ở là tốt rồi. Không có Lộc Vũ đại nhân, thành chủ tuy là địa vị cao quý hai nguyên tố ngưng phách cảnh, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà a, mọi người tại đây ngắm nhìn thiên không trên cái kia thân ảnh khổng lồ, đều là hàng loạt hết hồn. Thực lực bọn hắn dù sao còn yếu, không pháp chính xác cảm nhận được cái kia thương huyền ưng cảnh giới như thế nào. Nhưng là có thể phỏng chừng, nhanh đi mời thành chủ qua đây, nếu không, chúng ta đều không pháp ngăn cản. Một gã đội trưởng ngắm nhìn cái kia dần dần giảm xuống quái vật lớn, ngưng tiếng nói, toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong, ngưng phách cảnh cường giả, cũng chỉ mấy cái như vậy, trong đó tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh, càng là chỉ có Ân Thái Hoa nhất người. Kế trước mắt, chỉ có thể đi mời thành chủ. Ô, nghe được đội trưởng kia mệnh lệnh, lập tức liền có người thổi lên kèn lệnh. Kèn lệnh thanh âm, ở Lam Nguyệt Thành trong phạm vi, liên miên không dứt vang lên. Đồng thời, vẫn còn ở thanh âm bên trong rót vào linh lực. Bảo đảm tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Thiên không bên trên. Thương huyền ưng trên lưng Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Hắn đã hoàn toàn có thể xác định, Lam Nguyệt Thành tất nhiên là đối đầu kẻ địch mạnh. Nếu không, tuyệt đối sẽ không bộ dáng như vậy. Cũng trong lúc đó, ở phủ thành chủ bên trong, chủ điện bên trong, Ân Thái Hòa, Vương Chi Sơ cùng với Lương Kiền ba cái người, đều là ngồi ở ghế trên. Phía dưới là đông đảo thống lĩnh cùng tướng quân. Bọn họ chính đang thương nghị sự tình. Ô ô ô, bỗng nhiên, một đạo kèn lệnh thanh âm từ phương xa truyền tới, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong lỗ tai. Tức thì, mọi người tại đây đều là biến sắc, là địch tập kèn lệnh. Hơn nữa còn là ở cao đẳng địch tập kèn lệnh. Nhất định là có cường địch xâm phạm. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng, thông suốt theo vị trí bên trên đứng dậy, ánh mắt xa xa tập trung cái kia địa phương thanh âm truyền tới. Chư vị, theo ta chinh chiến. Ân Thái Hòa chợt theo chỗ ngồi đứng dậy, bàn tay vung lên, lớn tiếng quát lên. Đúng, mọi người tại đây cùng kêu lên xác nhận. Sát ý đằng đằng, chư vị thống lĩnh, các ngươi xuất quân theo sát bên ngoài về sau. Ta cùng với Lương Kiền thống lĩnh cùng Vương Tiên Sinh đi trước một bước. Ân Thái Hòa ánh mắt đảo qua, đều đâu vào đấy hạ đạt một cái mệnh lệnh. Thân trước sĩ tốt, thân ảnh nhất lướt, liên hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía cái kia nguồn thanh âm nơi, phi hành đi. Vương Chi Sơ cùng Lương Kiền hai người liếc nhau, đều là thân ảnh khẽ động, theo sát bên ngoài sau. Đúng, nhìn thành chủ đi xa bối ảnh, rất nhiều thống lĩnh cùng kêu lên xác nhận. Cùng này đồng thời, hô thương huyền ưng thân ảnh theo thiên không bên trên, cách xa mặt đất ngày càng tiếp cận. Cuồng phong theo nó vỗ hai cánh, không ngừng gầm thét, làm cho hết thảy vũ sĩ đều là theo bản năng nheo cặp mắt lại, chuẩn bị. Vũ sĩ bên trong, đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay chợt vung lên, ào ào ào. Tức thì am hiểu cung tên vũ sĩ chính là đồng loạt đứng ra, bàn tay vung lên, lấy hạ cung tiễn, lôi ra một cái đầy tháng, xa xa nhắm ngay thiên không trên thương huyền ưng thân ảnh. Ở cái kia cung tên tên bên trên có nhàn nhạt ánh huỳnh quang đang hơi chớp động. Đây là đánh xa nhất trùng thủ đoạn, cực kỳ hữu hiệu. Thiên không bên trên trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt nhỏ bé ngưng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: dừng hạ đi. Thương huyền ưng thân ảnh chính là vững vàng dừng lại ở thiên không bên trong, không ở giảm xuống. Lộc Vũ nhìn ra, thương huyền ưng xuất hiện, làm cho hết thảy vũ sĩ đều loạn đầu trận tuyến. Bây giờ rất nhiều vũ sĩ đã là trông gà hóa quốc. Xem ra, trong khoảng thời gian này, không có thiếu chịu đến đối địch thực lực nhằm vào. Chỉ là không biết, Những thứ kia đối địch thực lực, đến tột cùng lai lịch gì? Lộc Vũ nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Tất cả, chờ mình cùng Ân Thái Hòa gặp mặt về sau, dĩ nhiên hội biết được. Hiện tại tối trọng yếu là làm yên lòng rất nhiều xuẩn xuyến dục động vũ sĩ. Chư vị, không cần phải lo lắng, là ta, Lộc Vũ, nhẹ hít một hơi, Lộc Vũ dồn khí đan điền, trầm quát một tiếng, siêu, đồng thời, thân ảnh của hắn khẽ động, theo thương, huyền ưng lưng lên, phi lướt xuống, hướng về phía dưới phong hỏa thai bay đi. Hết chương.